xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 74, hơn nửa đêm cho ra vấn đề nan giải. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, chú anh thích ở trên tôi sao? Tiếu Nhiễm vốn dĩ không tin Cố Mạc, ngày hôm qua anh vẫn còn vì Y Nhiên mà đánh cô, hôm nay liền thích cô, trái tim của anh cũng quá dễ dàng thay đổi. Cô cảm thấy được anh chỉ là thích thân thể của cô, bởi vì cô là chân thật, bởi vì cô còn trẻ. Em học được từ đâu thế? Cố Mạc bất mãn trừng mắt nhìn cô, trong mắt anh cô chỉ là giấy trắng thuần khiết, không nghĩ tới có thể nói ra ngôn ngữ thô ráp như vậy. Internet, tiểu thuyết ngôn tình, Sina, blog vi tính. Tiếu Nhiễm còn chưa nói xong, đã bị Cố Mạc ôm lấy. Không được lại xem mấy thứ đó nữa. Cố Mạc đặt ở trên người Tiếu Nhiễm, bá đạo ra lệnh. Nghĩ đến mấy thứ khó coi gì đó trên Internet, anh cũng rất phẫn nộ. Suy nghĩ đến cô bị làm cho hư hỏng vì mấy thứ đó, anh liền cảm thấy căm tức. Chú à, không thể. Tiếu Nhiễm khiêu khích nhìn anh. Tôi không trầm mê ở đó là được rồi. Em còn muốn gì nữa? Cố Mạc hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Chủ ý này không sai. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Em muốn nhìn tôi bởi vì giáo viên chủ nhiệm ở lớp cấm những thứ đó. Cố Mạc đoán được tâm tư nhỏ của Tiếu Nhiễm, dùng lực cắn môi của cô một cái. Không thể sao, Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên, nghĩ đến Cố Mạc đứng trước mặt chủ nhiệm lớp bị giáo huấn còn không dám cãi lại cô liền rất buồn cười. Nếu anh dám bắt nạt cô sẽ làm gì đó ở trong trường. Cưới em, quen rồi. Cố Mạc ôm lấy cô cúi đầu hôn cô. Đời này anh chưa từng bị ai giáo huấn qua, không biết có thể vì Tiếu Nhiễm mà có lần đầu tiên hay không. Chú à, phải tránh thai. Cố Mạc ngẩng đầu âm thanh khàn khàn nói. Có thì sinh, không tránh. Không thể, anh không mang. Thì đừng chạm vào tôi. Tiếu Nhiễm kiên trì, hôn nhân của bọn họ tựa như một vấn đề nan giải cho nên không muốn gia tăng thêm một điều nữa để làm cho mọi chuyện càng thêm rối rắm. Nếu một năm sau ly hôn, cô cũng không muốn có một chút lo lắng nào. Không có, Cố Mạc không nói gì nhìn Tiếu Nhiễm. Chưa, Tiếu Nhiễm không hiểu ý của Cố Mạc. Không, tôi cũng không làm loạn bao giờ. Cố Mạc nghiến răng nghiến lợi quát. 5 năm rồi, trong cuộc sống của anh không có một người phụ nữ nào xuất hiện, cuộc sống của anh giống như hòa thượng, thậm chí để cho giới truyền ngôn nói anh là gay. Thật ra anh không dần nữ sắc không phải là vì định hướng tình dục có vấn đề, mà là tâm lặng như nước. Tâm của anh, tình yêu của anh, thân thể của anh, đều đã đông cứng lại vào kiếp nạn của 5 năm trước rồi. Mãi đến khi Thiếu Nhiễm xuất hiện, anh mới lại rộn rạo, mới giống như đang sống. Anh biết đây không phải yêu, nhưng đúng là anh không chịu được hấp dẫn. Ít nhiều anh cũng có chút thích cô, hoặc nói là ham mê cảm giác yêu thương cô. Lúc thân thể anh kêu gào muốn có cô, vậy mà cô lại đưa ra cho anh một vấn đề nan giải. Hơn nửa đêm, anh đi đâu để tìm đây? Nghe được anh nói, trái tim của cô không hiểu sao có chút nhảy nhót. Anh nói đã lâu rồi anh không có phụ nữ sao? Chỉ là cô cũng có kiên trì của cô, cho dù anh chỉ có mình cô cũng không vì thế mà bỏ đi nguyên tắc của mình. Tiếu Nhiễm ở trong ngực anh kiên trì nói. Giường cho anh, tôi đi ngủ ở sofa. Đột nhiên Cố Mạc rời khỏi người cô, nằm sang một bên giường đưa lưng về phía cô. Tôi không đụng vào cô, cứ ngủ trên giường đi. Cách chương.